Chương 180 Phụ Thiên Viên. Nơi này thiên địa tinh khí quá tràn đầy, khoảng thời gian ngắn thiên địa tinh khí giống như nước sông nào vào cho người Lý Thất Xạ tiến vào chủ cung bị chân mệnh hút lấy. Lý Thất Xạ một đường đi về phía tây, vừa đi hắn vừa tu hành, trừ đánh chết thiên thú thọ tinh, mượn thiên địa tinh khí nơi đây tu luyện trùng kích đạo hạnh. Lúc này Lý Thất Xạ hình thành mệnh cung thứ hai với tư cách thứ cung, đó là lớn hơn cả chủ cung. Trong nội cung, mệnh cung thứ hai không có chân mệnh, nhưng khi chân mệnh trong chủ cung không ngừng hấp thu thiên địa tinh khí, có thể chuyển rời thiên địa tinh khí sang đây. Sau khi tu sĩ mở mệnh cung mới, mệnh cung là được thiên địa tinh khí hàm dưỡng, không có thiên địa tinh khí hàm dưỡng cũng không có dũng tuyển, không có nhiên hỏa không thể phá thổ. Trong cảnh giới tích công có 5 tầng, từ thấp tới cao, 1 cung khởi, 2 dũng tuyển, 3 nhiên hỏa, 4 phá thổ, 5 ngũ kình. Năm cảnh giới tầng thứ nhất là thứ cung khởi, là trong Nguyệt Nghe Cung mở ra mệnh cung mới. Hai dũng tuyền là câu thông dòng suối sinh mệnh, nước suối tràn đầy. Ba nhiên hỏa là nhen nhóm ngọn lửa tính mạng, giúp tính mạng tình hòa hừng hực như lửa. Mở cung thứ tư, cùng chủ cung khác biệt. Thứ cung cùng chủ cung khác biệt. Chủ mệnh cung trời sinh đã có dòng suối tính mạng, tánh mạng lỏ lớn, có được cây sinh mạng, trụ cột tính mệnh. Mà sau khi mở ra thứ cung, phải câu thông tù luyện mới có thể có được dòng suối sinh mệnh, đốt ngọn lửa tính mạng, khỏe mạnh cây sinh mạng vững chắc trụ cột tính mệnh. Lúc này nội cung thứ cung, ngọn lửa tính mạng đang thiêu đốt hừng hực, dòng suối sinh mạng tràn đầy, cây sinh mệnh sáng ngời. Oanh, lúc này phía bắc mệnh cung thứ hai tiếng nổ ầm ầm, trụ cột tính mạng nhô lên, phù văn đại đạo không ngừng lưu chuyển, thiên địa tinh khí trong mệnh cung tràn đầy. Trong vô trì vô giác, Lý Thất Xạ đã sâu đến cảnh giới tích cùng kinh trụ, vượt qua tầng thứ, chính là cảnh giới tráng thọ. Thực tế cùng với sự thần kỳ của Nguyệt Qua Dương Luân Công, Lý Thất Xạ sớm là phá tan tầng thứ, nhưng vì truyền đạo thụ nghiệp, tốc độ tu hành của hắn chậm rất nhiều. Sau khi tiến vào ma bối lĩnh, thiên địa tinh khí nơi này vô cùng tràn đầy, chuyện này giúp Lý Thất Xạ tu luyện cực nhanh. Oanh oanh oanh, thế địa hiện tại sáng ngời sâu trong ma bối lĩnh, trong vùng núi màng hoàng, trong sườn dã núi cao chập trùng, giống như hai cự nhân đang giao phong. Song phương giết tới, thiên bằng địa liệt, đạp nát dòng sông, đụng gãy núi cao. Lúc này thân thể Lý Thất Xạ bị đánh bay, đụng xuyên qua nằm ngọn núi, toàn thân máu tươi đầm đìa. Đối thủ Lý Thất Xạ cũng không khá chút nào, bị Lý Thất Xạ dùng trấn ngục thần thể đụng vào người, xương lồng ngực bị vỡ vụn. Thân thể to lớn không ngừng lùi phía sau, đụng nát không ít ngọn núi. Lý Thất Xạ đi khỏi đống loạn thạch, nhả một ngụm máu tươi, nhưng mắt sáng ngời, vận chuyển chấn ngục thân thể, xương cốt toàn thân là rung ầm ầm, giống như xương cốt gần mạch bị đứt gãy lại nối với nhau. Mà đối thủ Lý Thất Xạ là cự viên cao ngàn trượng, thiền thứ lớn như thế, như là thể một cước đạp nát ngọn núi, một bước có thể bước sang sông. Phụ Thiên Viên, thiền tú 20 vạn năm tuổi. Thiền tú 20 vạn năm rồi là vương hầu thấy cũng phải đi vào quà, không dám trêu chọc, mà Lý Thất Xạ hết lần này đến lần các chọc Phụ Thiên Viên. Vào thời điểm Lý Thất Xạ gặp đối thủ, so sánh thọ tình, Lý Thất Xạ càng ưa thích thiền thú. Thiền thú là cậy mạnh xông tới cho nên mới dễ dàng kích phát tiềm năng, chấn ngục thân thể của Lý Thất Xạ. Trong chém giết sinh tử có thể đào móc ra tiềm năng của chấn ngục thân thể lớn nhất. Song vương không có chiều thức, không có công pháp, thuần túy là quyết đấu lực lượng, phát trạm thần thể. Cười thức cuối cùng phải xem đạo hạnh bao nhiêu, không phải là pháp tinh bao nhiêu, mà là xem thân thể mạnh bao nhiêu. Lại tới, Lý Thất Xạ điên cuồng hét một tiếng, giống như là trâu điên xông tới trước, mỗi một cước đạp một bước chính là đại địa nứt vỡ, mặt đất vỡ vụn, oành oành oành. Với thiền thú như Phụ Viên Thiên, Lý Thất Xạ là dùng tư thái này là khiêu khích, vũ nhục tôn nghiêm, nó là quái vật khổng lồ. Vẫn là dùng thân thể thủ thắng đối thủ, lo một cước đạp đất ngọn núi. Nếu như nó xông lên như điên, có thể một hơi đụng gãy một ngọn núi cao vạn trượng. Nhưng mà nhân tộc nhỏ như con kiến lại so thân thể với nó quả thực là vũ nhục. Cho nên Phụ Thiên Viên điên cuồng hét lớn, xông tới oanh oanh oanh lộ băng thiên địa. Phanh, cuối cùng Lý Nhất Thất Xạ nhảy lên một ngọn núi, dùng chấn ngục thân thể đạp nát ngọn núi. Lý Thất Xạ nhảy lên cao, chấn ngục thân thể phát huy sức mạnh tới cao nhất. Oanh, song song và chạm giống như hai ngọn núi chạm tới nhau, hai bên đụng nát các ngọn núi xung quanh, máu tươi phun như suối. song song bị đánh bay ngàn dặm, nít thật ra là đụng xuyên qua ngọn núi, mà phụ thiên viên cũng đập mấy ngọn núi vỡ vụn. Toàn thân nít thật ra nả máu, thân thể xuất hiện khe hở. Chấn ngục thần thể cứng rắn trầm trọng, thân thể cứng rắn như thế muốn đụng nát còn khó hơn nền trời, mà hôm nay nít thật ra là gặp phải đối thủ. Sau đó thần thể hai bên bất phân thắng bại, thần thể lý thất dạ sắp nứt vỡ, mà phụ thiên viên cũng chẳng khá chút nào. Giết! Nhưng chiến đấu còn chưa có chấm dứt, giống to một tiếng, lý thất dạ giống nổi điên xông lên lần nữa, mà phụ thiên viên không cam chịu bị cái con kiến đánh bay, xông lên điên cuồng kích công lý thất dạ. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn bọn họ đánh nhau thiên bằng địa liệt. Nếu người nhìn thấy cảnh này là chố mắt mà nhìn, một người một vượn trong hoàng sơn xã lĩnh dĩ nhiên không ngừng động nhau, không có chiêu thức, không có công pháp, chẳng có bất kỳ bảo khí, chỉ là thân thể va chạm. Chỉ sợ kẻ nào thấy lý thất dạng nghịch thiên vô song như thế, thân thể vô cùng cường hoàng cũng biến sắc. Chỉ có cảnh giới tráng thọ lại có thân thể sáng ngang vương hậu, thậm chí chân nhân, đây quả là thân thể khủng bố. Cấp bậc thân thể dù không phải thánh thể đại thành cũng là hoàng thể đại thành. Phải biết rằng hoàng thể đại thành tuyệt đối là dễ dàng nghiền nát vương hậu chân nhân, thể chất cực kỳ đáng sợ. Oanh, trận chiến này duy trì suốt một ngày cuối cùng nè. Giống hai cái cự nhân ngã xuống, áp đoạn núi sông, đập vụn đại điện, máu tươi của phụ thiên viên hiện tại là muốn nhuộm đỏ mặt đất nơi đây. Mà lý thất dạ nằm đó đang hấp hối, lúc này thân thể hắn nát vụn tới nơi, nhưng mà trên mặt tươi cười sáng lạn. Va chạm thể chất tuyệt đối thế này, hắn là người cười tới cuối cùng. Phu thượng tiên thể thuật đệ nhất thiên hạ. Chương 181 Thành Thúy Đồng phần 1. Dù nói lý thất dạ có rất nhiều thủ đoạn đánh chết phụ thiên viên, hắn thậm chí có thể tính toán phụ thiên viên. Đối với lý thất dạ mà nói, không có niềm vui khiêu chiến, chỉ có đối chiến kịch liệt mới thực là khiêu chiến. Lý thất dạ nằm một tháng mới chữa tốt thân thể, trong quá trình này thân thể hắn không ngừng được chữa trị, âm dương huyết hải chìm nổi, vô tận huyết khí chảy xuôi như là suối chữa thương cho lý thất dạ. Sau qua một tháng, lý thất dạ lấy thú tụy đạo cốt phụ thiên viên tiếp tục đi về phía tây. Thời điểm lý thất dạ bước vào con đường ma luyện chính mình, trong ma bối lính bắt đầu náo nhiệt. Thực tế thời gian trước ma bối lính mở ra, bất luận kẻ nào cũng không dự kiến được cảnh này, khiến cho không ít đại giáo cường quốc tới muộn, bỏ qua lần tiến vào ma bối lính. Ngay từ đầu bảo thánh thượng quốc với tư cách là chủ nhà, bắt đầu thanh trừ những tiểu môn phái và tán tu dựa vào hỗn chiến mà tới. Tu sĩ thức thời thì rời khỏi ma bối lính, nếu không thức thời muốn chết trong ma bối lính, vương hầu của bảo thánh thượng quốc là tiêu diệt toàn bộ, chỉ có thể phơi thây không xài. Đương nhiên với tiểu môn phái, với tán tu mà bối lĩnh tràn ngập hấp dẫn, với tiểu môn phái hoặc tán tu biết rõ là bị bảo thánh thượng quốc diệt toàn bộ, vẫn là trốn trong mà bối lĩnh, ôm tâm lý may mắn, hy vọng tránh thoát được mà bối lĩnh tiêu diệt toàn bộ. Với tư cách là chủ nhà bảo thánh thượng quốc, trọng trấn trật tự, có tư cách vào mà bối lĩnh đều là đại giáo cường quốc hoặc cao thủ, bọn họ nhao nhao xuất phát tìm cơ duyên bước vào con đường tâm bảo. Bởi vì chỉ có tu sĩ dưới cổ thánh mới có thể tiến vào ma bối lĩnh. Chuyện ấy nghe chân nhân trong ma bối lĩnh chính là tu sĩ cường đại nhất, xưng bá một phương. Nhưng đối mặt ma bối lĩnh hung hiểm, quản chi là tu sĩ cấp bậc nào, chân nhân còn chưa đủ nhìn. Phải biết rằng một khi gặp thiên thú thọ tình 30 vạn năm, chỉ sợ chân nhân cũng tránh lui. Càng đừng nói ở đây có thiên thú thọ tình 100 vạn năm. Đối mặt với thiên thú thọ tình 100 vạn năm, đừng nói chân nhân, dù cổ thánh đích thân tới cũng chỉ có lước cúi đầu. Thực tế sau khi rời khỏi đại đạo gian, thời đại mới chấm dứt, chân nhân xuất thế rất ít. Dù sao trong thời đại đạo gian, tu sĩ thành tựu chân nhân không nhiều. Về phần 3 vạn năm trước, chân nhân rất nhiều biến mất trong dòng sông thời gian. Sau khi tiến vào trong ma bối lĩnh, chân nhân cũng không nhiều. Môn phái có chân nhân đích thân tới chính là đại giáo và cường quốc cực kỳ cường đại. Lần này đến ma bối lĩnh, chủ lực dùng cấp bậc hào hùng, vương hầu làm chủ. Mà không ít cổ phái thánh tông này là đại giáo cường quốc lưu cơ hội cho người trẻ tuổi. Vì như thế lần này tới ma bối lĩnh là thúc đẩy không ít môn phái liên hợp, kéo thành một đoàn, kết thành liên minh cường đại, cộng đồng đối mặt với hung hiểm trong ma bối lĩnh. Đương nhiên cũng có đại giáo cường quốc có được đội ngũ cường đại, họ không có liên hợp với người khác, chỉ bằng lực lượng của mình đi vào ma bối lĩnh, như Nam Thiên Thượng Quốc, Sang Tả Thế Gia, Bảo Thánh Thượng Quốc. Có nhiều vương hầu trong 3 vạn năm qua từng có người phân chia các khu vực trong ma bối lĩnh, hơn nữa mỗi một khu vực chỉ là từ 3 tới 5 ngàn dặm. Đương nhiên là khởi điểm tính từ cửa vào tới nơi họ đi, cách khu vực khởi điểm 3 đến 5 ngàn dặm bị đại giáo cường quốc chia ra khu vực bình thường. Nơi này dù có thọ tinh và thiền thú xuất hiện đều là thọ tinh thiên thú dưới vạn năm. Đối với thánh tông cổ phái đại giáo cường quốc mà nói, trong khu vực này có thể tự so qua lại. Năm tới 8.000 dặm bị chia ra là khu vực phòng thu. Ở khu vực này mới thích hợp cho đệ tử đại giáo cường quốc tiến vào. Đệ tử họ ở đây thu được bảo kim linh đan, dược thảo, chém giết thiên thú, thọ tinh nơi này lấy thú tụy đạo cốt thọ huyết cùng vòng tuổi. Hơn nữa, khu vực này nguy hiểm không cao, cho nên nói đối với truyền thừa đại giáo, khu vực này chính là khu vực của họ. Phạm vi 9 đến 1 vạn 5 ngàn dặm chính là khu vực kiều chiến. Trong khu vực này chỉ có vương hầu mới dám vào. Chỗ này từng xuất hiện thiên thú thọ tinh 10 vạn năm, đệ tử thường tiến vào đây chính là muốn chết. Nhưng mà khu vực này với cường giả hào hùng và vương hầu là khu vực họ hướng tới. Ở chỗ này có đàn thảo linh dược thích hợp với họ, thu hoạch cực kỳ phong phú. Khu vực ngoài 2 vạn dặm là khu vực nguy hiểm, nơi đó chỉ có chân nhân mới dám đào bảo, mới dám đi săn giết thiên thú thọ tinh. Trong khu vực ngoài 2 vạn dặm là khu vực cực kỳ nguy hiểm, tới trình độ nào đó phải xem vận khí người. Nếu vận khí không tốt gặp thiên thú thọ tinh 50 vạn năm, vận khí tốt một chút là gặp thiên thú thọ tinh 30 vạn năm. Đương nhiên trong mỗi khu vực sản sinh đại đạo bảo kim, linh đan dược thảo, thậm chí là thọ tinh, thiên thú vòng tuổi thọ huyết, thú tụy đạo cốt khiến người ta thèm chảy nước miếng. Sau 3 vạn rằm, không người nào dám giao thiệt, cũng không có người nào đem đây là khu vực không người. Trong khu vực này có khả năng gặp thiên thú thọ tinh 100 vạn năm. Khu vực này không nói đến vương hầu, dù là chân nhân cũng không dám đi. Đi vào là tiền chết, đối mặt thiên thú thọ tinh 100 vạn năm thì chân nhân chẳng đủ nhét kẽ răng của chúng. Về phần khu vực không có người bao lớn, ai cũng không nói rõ, bởi vì chưa nghe qua có người nào xuyên qua khu vực này tiến vào khu vực chính là tìm chết. Từng có truyền thuyết sâu trong mà bối lĩnh có hùng vật tuyệt thế trong truyền thuyết. Có người nói là thọ tinh thiên thú 300 vạn năm trở lên. Thiên thú thọ tinh ở đây là tồn tại đỉnh cấp. Dù đại hiền gặp thiên thú thọ tinh cũng chẳng biết hừ vượn chết về tay ai, khó mà rõ ràng. Cũng có đồn đại sâu trong ma bối lĩnh, nhất là có ma vật trong truyền thuyết, nó mới được là chủ nhân ma bối lĩnh. Dù là đại hiền tiến tới cũng chỉ là đường chết. Bất kể thế nào, tới khu vực không người, dù là chân nhân không dám mạo hiểm nói chi nào, nơi sâu nhất ma bối lĩnh, chư đại giáo cường quốc, thánh tông cổ phái tiến vào ma bối lĩnh đều là lập tức hành động. Bất luận môn phái, bất luận kẻ nào cũng không muốn dừng nửa khắc. Dừng nửa khắc và ý nghĩa người là bị người trước chiếm đoạt lãnh địa. Khoảng thời gian ngắn trong khu vực man hoang thoáng cách trở nên náo nhiệt, tự nhận các môn phái thực lực bình thường chiếm khu vực bình thường, tài lượng càn quét vùng này, thậm chí đào sâu ba thước đất. Môn phái tự thân là thực lực đủ mạnh tiến vào khu vực phòng thủ. Công quốc đại xá lại mấy trăm tới 1.000 tinh nhuệ, bọn họ giống như nước lũ càn quét thọ tinh thiên thú vùng này, cướp thọ huyết đạo cốt. Chương 182 Thành Thúy Động Phật 2. Về phần khu vực kiêu chiến là do truyền thừa đạo giáo chiếm lĩnh. Đây là quái vật khổng lồ chân chính, có thể trực tiếp tiến vào khu vực này. Chỉ có Nam Thiên Thượng Quốc, Giang Tả Thế Gia, Bảo Thánh Thượng Quốc, về phần Tử Hà Quan, Giao Phi Hồ chỉ dám vào khu vực phòng thủ. Tiểu Vịnh Các Đào chiếm được khối Tam Văn Đại Đạo Bảo Kim. Trong ma bối lĩnh có vô số ánh mắt chằm chằm nhìn mỗi người. Chỉ cần bất kỳ môn phái có tiền lời, muốn thoát khỏi ánh mắt người ta là quá khó khăn. Tông chủ Phi Diệp Tông hái được một quả thanh đan 8 vạn niên, hắn may mắn hái đến linh quả luyện chế huyết dược. Bảo câu phái và đạo duyên nên mình tuổi xiết ngàn dặm, chém giết một đầu thọ tình 18 vạn năm, cộng hưởng thọ huyết cùng thọ luân. Đương nhiên cũng có môn phái liên hợp đánh nén thiên thú thọ tình, đoạt thọ huyết đạo cốt. Kỳ Sơn Thánh Địa đảo sâu ngàn trượng ở một ngọn núi đạt được một cái khối ngũ văn hoàng thiết. Cũng có một phái triều tập đệ tử đảo đất ngàn trượng đào đại đạo bảo kim. Đại đạo bảo kim là tài liệu luyện chế bảo khí, bất luận tu sĩ trừ thiên mệnh chân khí là có thể luyện ra bảo khí chính mình. Chân khí có khác nhau, với tư cách là tu sĩ chân mệnh là duy nhất, mầu tất cả chỉ là một cái kiện chân khí, nhưng bảo khí lại khác, bất luận tu sĩ nào cũng có thể tế luyện một hai kiện. Cho nên tài liệu bảo khí cực kỳ hút hàng, số lượng còn là hơn thiên mệnh chân thạch. Tài liệu chế tạo ra bảo khí chỉ có hai chủng, một là đại đạo bảo kim, hai là thiên thú đạo cốt. Thiên thú đạo cốt chỉ có thể chém giết thiên thú có được, mà đại đạo bảo kim nhất định phải đào từ trong đất ra. Hơn nữa càng là đại đạo bảo kim cao cấp, càng là tồn tại ở nơi hung hiểm. Đại đạo bảo kim, linh đan dược thảo, thú tụy đạo cốt, tu sĩ một phái tiến vào ma bối lĩnh, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Không ngừng có tin truyền tới, nhưng mà ma bối lĩnh cũng là nhuộm đậy huyết tinh. Huyết tinh là không chỉ với thiên phú thọ tinh, ngay cả tu sĩ chết trong tay thiên thú thọ tinh. Thái tử Khuynh Thành Quốc vì giết một đầu thọ tinh 10 vạn năm, 300 cao thủ đi theo bị hút khô máu tươi. Thời điểm tu sĩ chém giết thọ tinh, đối với thọ tinh thiên thú trong ma bố lính mà nói là một cái hồi thịnh yến, không ít thiên thú thọ tinh cường đại không ngừng xuất động đi săn giết con mồi của mình. 500 đệ tử của Vấn Tâm Sơn gặp thiên thú 20 vạn năm toàn bộ chết trận. Đệ tử Hồng Hà Cốc ngộ nhập vào diễm động, bị nhốt chết trong động. Cuối cùng Nhất là Trừ Cốc chủ bỏ chạy ra ngoài, các đệ tử khác bị đốt thành tro bụi. Nhưng mà hung hiểm trong ma bối lĩnh không chỉ có thiên phú thọ tinh đơn giản như vậy, ở chỗ này vẫn có các loại hiểm địa thôn phệ người ta. Lúc này trong cả ma bối lĩnh biến thành thịnh yến, bất luận tu sĩ mà nói hoặc là thiên thú thọ tinh, song phương bắt đầu cản quét cũng bắt đầu giết nhau, mùi máu tươi không có tiêu tan trong phiến thiên địa. Tuy nhiên mỗi một ngày đều có tin vui chuyện lâu, mỗi một ngày cũng có ác mộng chuyển xa. Nhưng mà có đại giáo cường quốc đủ cường đại, đánh đầu thắng đó không gì cả, quét ngang một phương thu hoạch khiến người ta đỏ mắt, như Giang Tả thế ra như là Thánh Thiên Quốc, như là Nam Thiên Thượng Quốc chính là thế. Giang Tả hữu chém giết một thiên thú 20 vạn năm, vài ngày ngắn ngủi có tin tức khiến người ta động dung, truyền ra nào không hết người nghe tin giật mình. Thiên thú 20 vạn năm dù là vương hầu cũng không chịu đựng nổi, bằng hoặc Giang Tả hầu mà có thể chém giết, nghe tin có người động dung hỏi. Giang Tả hầu có ngàn kỵ tạo thành hiền vương lục đáng trận, vây khốn thiên thú 3 ngày 3 đêm cuối cùng giết chết. Có tu sĩ tận mắt thấy nói ra, thiên thú 20 vạn năm dù gặp được vương hầu cũng kiêng kỵ, thậm chí tránh nuôi. Giang Tả hầu chảy như vậy mà chém giết được nó là khó lường. Hiền vương lục đáng trận, có người biết rõ đại trận này, hít sâu một hơi. Hiền vương lục đáng trận có thể là đại trận chấn tộc của Giang Tả thế gia. Nghe nói trận này là do Giang Tả hiền vương tự sáng chế, nghe nói từng chém giết qua thánh hoàng đại hiền. Có người sợ hãi thán phục Giang Tả hầu thực lực động dung nói, Giang Tả hầu dù là cương quốc phong hầu, nghe nói hắn là một bước chân vào vương hầu, đã có thực lực vương hầu. Có người sợ hãi thán phục thực lực Giang Tả hầu, cũng có không ít người hâm mộ Giang Tả hầu có thể cướp lấy thú tủy đạo cốt thiên thú 20 vạn năm, chính là thứ tốt cực kỳ chân quý. Làm thế nào ngẫu nhiên tiến vào cổ động chiếm được một cái khối thành thủy đồng thuộc về Lục Phan Thánh Đồng, thực lực Giang Tả hầu làm người ta động dung, mà làm thế nào là vận khí thật tốt. Vài ngày ngắn ngủi có tin chuyển ra thành thủy đồng Lục Phan nha, đây là đồ tốt, trăm vạn tinh bích là không thể đổi lấy. Có người nghe tin là hâm mộ nghèn ghét nói, khu vực kiêu chiến quả có nhiều thứ tốt, ngay cả Lục Phan Thánh Đồ cũng có. Nghe tin tức tốt, tù sĩ một phái mạo hiểm tiến vào khu kiêu chiến, đương nhiên với tù sĩ đây là một nghênh đón tử vong. Đại đạo bảo kim, trời cao sinh thành, nội hàm đạo văn, chứ có đạo văn hóa bảo kim mới chính thức được xưng là đại đạo bảo kim. Một khối đại đạo bảo kim đều ẩn chứa đạo văn cổ xưa, loại đại văn này gọi là đại đạo kim văn hoặc là đại đạo bảo kim. Với bảo kim mà nói, đạo văn bảo văn quá mức trần quý. Nói thí như một cái khối đại đạo bảo kim bao hàm đạo văn chứa hỏa, vậy là khó lường. Nếu mà dùng tử hỏa công liệt diễn pháp tế luyện ra khối đại đạo bảo kim, dùng diễn biến đại đạo bảo văn tế luyện bảo khí, cũng cần thi triển công pháp đúng thuộc tính, làm thế uy lực bảo khí tăng thêm gấp bội. Đương nhiên uy lực đại đạo bảo văn cũng không phải mỗi người có thể thúc giục, chỉ có cường giả ngoài vương hầu mới có thể thúc giục uy lực đại đạo bảo văn. Một cái khối đại đạo bảo kim có ẩn chứa một loại đại đạo bảo văn, cũng có khả năng bao hàm 2-3 đại đạo bảo văn. Thôi lại đại đạo bảo văn càng nhiều thì càng chân quý, có thể nói có ngoài 3 đại đạo bảo văn, đại đạo bảo kim là thứ trăm vạn tinh bích khó cầu. Có tu sĩ gọi 4-5 đại đạo bảo văn, đại đạo bảo kim xưng là hoàng tiết, 6-7 đạo là thánh đồng, 8-9 đạo là tiên kim. Lục văn thánh đồng thành thủy đồng chính là thứ khiến người ta đỏ mắt, giá trị của nó xa xa hơn thú tụy đạo cốt mà Giang Tả hầu lấy được. Khó trách nhiều người nghe tin và nhịn không được tiến vào khu vực khiêu chiến. Chương 183 Thành Thủy Đồng phần 3. Thánh Thiên Đạo dùng lực một mình đuổi giết một đầu thọ tinh 10 năm vạn năm vạn dặm, chém giết nó toàn thân trở ra. Và tin tức chấn động này truyền ra từ Thánh Thiên Giáo. Dùng lực một mình chém giết một đầu thọ tinh 15 vạn năm. Nghe tin tức như thế, rất nhiều người hít khí lạnh. Thọ tinh còn đáng sợ hơn thiên thú, bị thọ tinh nhìn chằm chằm, người ta có cảm giác lưng có ngọn núi lớn, càng nói chi là đuổi giết. Vương hầu chính thức nhà thực lực là còn hơn xa Giang Tả hầu, dù có người không phục không thừa nhận cũng không được, Thánh Thiên Đạo quá cường đại, trẻ tuổi như vậy đã là vương hầu, chuyện này khiến người ta đố kỵ. hơn nữa dùng tình huống bây giờ xem ra Thánh Thiên Đạo chỉ sợ còn mạnh hơn Vương Hậu lâu lắm. Thực lực Vương Hậu bình thường không thể sánh bằng, thành tựu như thế thiên tài trong trung tâm vực không bằng. Thánh Thiên Đạo trời sinh thánh mệnh, thiên phú cực cao, cực kỳ thông minh, đối với đại đạo vạn pháp có chút hiểu. Tông chủ nặc cảm ta nói, có được chuyện như thế Thánh Thiên Giáo phát triển không ngừng là đương nhiên. Hôm nay Thánh Thiên Đạo chỉ sợ không phải chỉ là bảo thánh nhân hòa, nó không chừng tương lai có thể vượt qua lão tổ Thánh Thiên Giáo. Có được đệ tử như vậy thật làm cho người ta hâm mộ. Có thể có đệ tử như vậy xuất thế, truyền từ một phái chắc chắn càng phồn vinh. Chỉ sợ Lý Tiên Tử còn cường đại hơn Thánh Thiên Đạo, càng năng nghịch thiên hơn. Thánh Thiên Đạo kiệt xuất như thế nào người ta chú mục nhớ tới tiền tài các là Lý Sương Ngàn. Phải biết rằng trước đó không lâu Thánh Thiên Đạo còn ăn thua thiệt trong tay Lý Sương Ngàn. Lý Tiên Tử quả là nghịch thiên, truyền thuyết nàng không chỉ là hoàng thể đơn giản, nàng có thánh mệnh. Nhắc tới Lý Sương Nhàn, không biết bao tu sĩ độc lứa động dùng nhịn không được ca ngợi. Ta cũng biết Lý Tiên Tử có tiền đồ hơn Thánh Tiên Đạo, dù sao hoàng thể tương lai thành tựu trở thành đại hiền là không có vấn đề. Nhắc tới Lý Sương Nhàn, người hâm mộ nàng càng là không ngừng tán thưởng. Về phần mệnh cung thể chất có tranh luận rằng có người cho rằng thể chất càng có tiền đồ hơn mệnh cung, nhưng có người cầm quan điểm ngược lại. Tu sĩ ôm quan điểm đầu tiên cho rằng thể chất có thể thăng cấp hoàng thể, có thể thăng đến thánh thể, thậm chí là luyện đến vô địch tiên thể, nhưng mệnh cung thì không được. Mệnh cung trời sinh thế nào là như vậy, không có cách nào thông qua tu luyện tấn chức. Mà tu sĩ ôm quan điểm thứ hai cho rằng mệnh cung mới là cơ bản của tu sĩ, dù nói tiên thể chất rõ ràng chiếm hữu ưu thế, nhưng một khi đến hậu kỳ muốn tìm hiểu công pháp huyền đạo, muốn chế ra đại đạo bản thân, phải khẳng định là cần tiên phú, cần ngộ tính. Cho nên có người nói mệnh cung là tiền đồ hơn thể chất. Luận mệnh cung, Lý Tiên Tử không kém Thánh Thiên Đạo. Mà Lý Tiên Tử trời sinh có hoàng thể, có tu sĩ thế hệ trước nói, nếu thật là luận tiền đồ là Lý Tiên Tử không ai có thể hơn. Đáng tiếc Lý Tiên Tử là tiến vào tẩy nhàn cổ phái, mà Thánh Thiên Đạo truyền thuyết đạt được Thánh Thiên Giáo lão tổ chỉ điểm, có mình xưng như vậy lo gì không vô địch. Nhắc tới Thánh Thiên Giáo lão tổ, bất luận ai cũng trợn mặt, dù người hung hăng càng quấy điều kính sợ, đây là tùy tùng của Đạp Không Tiên Đế. Đây là tổ huấn của cửu thánh yêu môn hại chết người. Tu sĩ trẻ tuổi tức giận bất bình. Lý Tiên Tử là người xa sao, chính là tiên tử sáng trần, hết lần này tới lần các có quan hệ thông xa với tệ nhàn cổ phái. Và tên thủ tịch đại đệ tử của tệ nhàn cổ phái cái gì đó chỉ bằng hắn cũng xứng với Lý Tiên Tử. Lý Sương Nhàn là lữ thần trong suy nghĩ nhiều người trẻ tuổi. Không biết có bao nhiêu người ái mộ nàng. Nhắc tới chuyện này là không biết bao nhiêu người hận Lý Thất Dạ thấu xương. Đúng thế, một đóa hoa nhài cám bẫy cất trầu. Lý Thất Dạ không chỉ đã bao cỏ hơn nữa, còn là người vô tri. Không phải dựa vào nội tình tiên đế sao? Không, chính phải là một chút nội tình minh nhân tiên đế lưu lại à? Dám hung hăng cản quấy coi trời bằng vùng. Nhìn hắn xem một ngày nào đó hắn không biết mình chết thế nào. Đối với Lý Thất Dạ không biết bao nhiêu người hận hắn thấu xương. Đặc biệt nhìn Lý Thất Dạ dựa vào nữ nhân. Ăn cơm còn là hung hăng cản quấy. Nhiều người là ghi hận trong lòng, cái gì là không dạy đổi, không phải là có mệnh tốt vận khí tốt trở thành thủ tịch đại đệ tử của tề nhân cổ phái, đụng đại vận cưới được Lý Sương Nhàn. Nghĩ thế bao cỏ may mắn như thế làm nhiều người ghen ghét. Nghiến răng nghiến lợi, một thiên trai bao dám là hung hăng cản quấy, ỷ vào nữ nhân làm chỗ dựa, đây là tính toán bổn sự gì? Ngay lúc không ít người nghĩ cho rằng Lý Sương Nhàn tổn thương bởi bất công, rất nhiều người bắt quái nghĩ tới chuyện Lý Sương Nhàn thì mà bối lĩnh đột ngột truyền ra tin tức. Có người tiến vào nguy hiểm, độc thân tiến vào, tin tức động trời truyền ra kinh động cả mà bối lĩnh. Độc thân tiến vào khu vực nguy hiểm. Nghe như thế không ít người sợ hãi, độc thân vào khí vách bực nào, có người nào dám hỏi. Quốc sư bảo thánh thượng quốc Tư Đồ chân nhân sao? Đến bây giờ mới thôi mọi người biết rõ chân nhân đi vào mà bối lĩnh, chỉ có Tư Đồ chân nhân. Về phần chân nhân nào ít xuất hiện không ra mặt hay không thì không biết. Phải biết rằng khu vực nguy hiểm vô cùng khủng bố, không may là gặp thiên thú thọ tinh 30 vạn năm. Gặp thiên thú còn tốt, dù đánh nhau cũng đã còn có cơ hội bỏ chạy. Nhưng một khi thọ tinh nhìn chằm chằm, vậy là đường chết. Không phải, nghe Tư Đồ chân nhân không ra tay, đi vào là Thanh Huyền thiên tử. Có người nghe nội tình nói, Thanh Huyền quốc gia cổ có người tới. Nghe tin tức không ít người động dung, nghe thấy Thanh Huyền quốc gia cổ có người tới. Bất luận đại giáo truyền từ hành cường quốc, thậm chí thượng quốc cũng không dám làm cản. Giang tả thiết giả cũng tốt, làm thiên thượng quốc cũng được, dù là thánh thiên giáo con lão tổ tồn tại đi, đối mặt với Thanh Huyền quốc gia cổ cũng không dám khiêu khích. Thanh Huyền quốc gia cổ là tồn tại phân lượng tại trung tâm vực, dù không thể xưng là đệ nhất trung tâm vực vẫn là cự đầu khiến người ta sợ hãi. Thanh Huyền quốc gia cổ hàng thật giá thật, một quốc gia có hai đế nhà. Ngay cự đầu Gia Lâm, bất luận môn phái, bất luận đại nhân vật cũng thất thần. Thanh Huyền quốc gia cổ trước kia xuất hiện hai tiên đế, Thanh Huyền tiên đế, Tam Đào tiên đế, là quốc gia cổ đáng sợ tới cực điểm. Có hai tiên đế xuất hiện là quái vật khổng lồ có người dung chuyển. Chương 184 Tiểu Hồ Đồ phần 1. Nếu tồn tại siêu nhân như Chiến Thần Điện không xuất thế, chỉ sợ là không có đại giáo truyền thừa cường quốc nào dám tranh hùng với Thanh Huyền quốc gia cổ. Có người khôi phục tinh thần nói, Thanh Huyền thiên tử là nhân vật trong truyền thuyết à? Phi Giao Hồ lão quỷ vừa nghe tin tức cũng hoảng sợ thất sắc nói, truyền thuyết Thanh Huyền thiên tử dù chỉ 20 tuổi, nhưng tại đồng thời tu luyện đế thuật của hai tiên đế, đây quả thực là tồn tại không thể tưởng tượng, một thần đế thuật vô song, phóng nhãn trùng tầm vực, người nào có thể địch? Đối với Thanh Huyền quốc gia cổ với Thanh Huyền thiên tử, nhiều người lựa chọn trầm mặc. Thanh Huyền quốc gia cổ, Thanh Huyền thiên tử là tồn tại không phải họ có thể bàn luận, quá cường đại. Không chỉ nói họ, dù là Bảo Thánh Thượng quốc, Nam Thiên Thượng quốc là không thể so sánh. Một quốc gia hai đế, phóng nhãn trùng tầm vực tìm không ra tồn tại thứ hai. Tại trung tâm vực từng có một cái cầu, cổ có chiến thần điện. Hiện tại Thanh Huyền quốc, một câu kia nói rõ địa vị Thanh Huyền quốc gia cổ. Trung tâm vực rất nhiều môn phái đều cho rằng nếu mà chiến thần điện không xuất thế, Thanh Huyền quốc gia cổ là người cầm quyền trung tâm vực. Tới này rất nhiều người đều cho rằng tại trung tâm vực chỉ có chiến thần điện địa vị cao cả mới sánh được với Thanh Huyền quốc gia cổ. Chiến thần điện đây là vùng đất khởi nguyên của nhân tộc, thậm chí có người nói công pháp mà nhân tộc luyện khởi nguyên nhất là truyền ra từ trong chiến thần điện. Tại mà bối lĩnh phong vân nổi cuồn cuộn tứ phía, Lý Thất Dạ đang chiến đấu đấm máu. Đi tới trước nơi này, Lý Thất Dạ là giết cho máu tươi đầm đìa, đặc biệt cố ý kích phát tiềm năng chấn ngục thần thể. Mỗi lần hắn đều là khiêu khích thiên thú. Lý Thất Dạ một lần lại một lần chủng kích tiềm năng. Tiềm năng chấn ngục thần thể bắt đầu bạo phát, thể chất Lý Thất Dạ trở nên đáng sợ. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, thiên phú chính là thứ mà luyện tốt nhất. Thiên thú. Nhưng mà cũng làm cho Lý Thất Dạ chán ghét chính là thọ tinh. Một khi bị thọ tinh nhìn chằm chằm ý nghĩa phiền toái. Trong mà với lĩnh, Lý Thất Dạ cơ bản không sợ bất cứ tồn tại, nhưng thọ tinh là thứ quỷ mị, thật là phiền toái vô cùng. Một khi gặp thọ tinh, người tiến nó nuôi, người lùi nó tiến đứng ngồi không yên. Trong 10 ngày gần đây, Lý Thất Dạ bị một cái con thọ tinh 30 vạn năm nhìn chằm chằm. Con thọ tinh này ngay từ đầu làm cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, tiếc nó là gặp Lý Thất Dạ chấn ngục thần thể cứng rắn, khiến một kích không có giết được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lập tức đảo thoát. Sau khi Lý Thất Dạ trốn thoát thì mượn nhớ năng lực ám toán trong mà bối lĩnh đối phó thọ tinh 30 vạn năm. Đáng tiếc đầu thọ tinh này cũng xảo hoạt, bị Lý Thất Dạ ám toán hai lần, nó bị thương trở nên cẩn thận không dễ ra tay, nhưng nó lại không trốn đi, chỉ chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Đây là nguyên nhân Lý Thất Dạ chán ghét thọ tinh. Thiền thú dù thế nào cũng phải giết tới khi sụp đổ, giết đối phương tới chết, mà thọ tinh thì khác, thường trốn trong chỗ tối để người ta một kích chí mạng, hơn nữa một khi bị nó nhìn chằm chằm thì không có dễ buông tha. Ngao, hét thảm một tiếng, đột nhiên thọ tinh đang trốn trong vũng bùn bị một kích chí mạng. Trong vũng bùn đột nhiên có cánh tay hiện ra, chấn ngục thân thể, một tay nặng bằng vạn ngọn núi. Đầu thọ tinh mạnh hơn cũng chịu không có nổi sức nặng một cánh tay. Cánh tay đục lỗ trên đầu, ngực thọ tinh, một quyền thọ tinh không thể kháng cự. Mẹ kiếp, âm hồn bất tán, cho dù ngươi có là quỷ tinh, cũng là rơi vào bẫy dập của lão tử. Cuối cùng Lý Thất Dạ là leo khỏi vũng bùn. Vì tính toán thọ tinh, hắn phải phí không ít tâm huyết. Chuyên môn thiết kế bẫy dập nhằm vào thọ tinh, cuối cùng này vây khốn một kích chí mạng. Luận tính toán, lập luận ám toán. Tuy thọ tinh am hiểu đạo lành nhưng kém xa Lý Thất Dạ, phải biết rằng năm đó hắn với tư cách là âm nhà tính toán thiên hạ. Sau khi lấy thọ huyết vào vòng tuổi, thân thể Lý Thất Dạ cứng đờ, chậm rãi xoay lại. Lúc này hắn nhìn chằm chằm một hướng, đồng thời thời điểm hắn cảm nhận được một cái tia khí tức lạnh lẽo. Thọ tinh trăm vạn năm. Lúc này Lý Thất Dạ hiểu, hắn là bị một cái con thọ tinh trăm vạn năm chằm chằm nhìn. Đầu thọ tinh này chỉ sợ là cách hắn vạn dặm, nhưng mà nó ở xa như thế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ đã trở thành mồi của nó. Thọ tinh trăm vạn năm không có nói đạo hạnh Lý Thất Dạ thấp cỡ nào, dù là cổ thánh chỉ sợ cũng chết. Xem ta thành con mồi. Lý Thất Dạ cười rộ thì thào, năm đó tiểu tử khuyết tỷ lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở nơi này, còn chưa dùng tới. Hôm nay cho ngươi thấu được thủ đoạn của tổ tông đi, xem ai bà gái bẫy ai. Rốt cuộc Lý Thất Dạ đi hướng tây, nhưng đầu Thọ Tinh này chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, sao Lý Thất Dạ cảm giác không được, đang tính toán sao? Có rất nhiều người cho rằng Thọ Tinh có trí tuệ hơn Thiên Vũ, đầu Thọ Tinh trăm vạn năm có trí tuệ vô cùng đáng sợ, nó chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, không có ra tay đối với nhân vật nhỏ yếu nhân tộc dám hành tẩu một mình trong khu vực không người, có người được ký thức nguy hiểm, cho nên nó chằm chằm nhìn vào Lý Thất Dạ mà không chịu buông tay. Mà khi trên đường này hành tung Lý Thất Dạ trở nên thần bí, bắt đầu quấn được rẽ, không phải một đường đi hướng tây, mà Thọ Tình chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ thật lâu, thấy Lý Thất Dạ không có đòn sát thủ, cuối cùng Thọ Tình rốt cuộc nhịn không được ra tay. Phốc, Thọ Tình là nhất kích chí mạng, một kích Thọ Tình trăm vạn năm, không chỉ nói Lý Thất Dạ dù là cổ thánh cũng phải chết. Nhưng một kích của Thọ Tình đánh tới thì Lý Thất Dạ biến mất, không ai biết hắn làm thế nào. Phải biết rằng Thọ Tình chằm vạn năm nhìn hắn chằm chằm, cơ bản thoát không được thần thức, mà Lý Thất Dạ lại biến mất. Ông một tiếng trong nghe mắt bầu trời có huyết quang hiện ra, trong huyết quang trên cao có tiếng thương màu đầm xuống, một màu lăng không. Không chỉ Thọ Tình trăm vạn năm, dù là đại hiền cũng run rẩy. Giống, Thọ Tình trăm vạn năm giống lớn, một màu lại đâm thẳng đến đỉnh đầu của Thọ Tình. Một màu chí mạng dưới một màu này không quản thực lực của nó là trăm vạn năm hay không, cũng chỉ có thể nhận cái chết. Nhưng mà thời điểm nó sắp chết, nhìn Lý Thất Dạ đứng yên nơi đó không có nhúc nhích, hắn cơ bản là không có rời khỏi vị trí vừa rồi. Chương 185, Tiểu Hồ Đồ phần 2. Tính toán ta, phải biết rằng đây chính là địa bàn của lão tử. Lý Thất Dạ tươi cười nói, lúc này cảm khái thì thào, năm đó xem ra huyết tỳ tốn không ít tâm huyết, sau khi lưu lại vô số chuẩn bị cho mà bối lính, vốn là muốn chém mà vật kia, không ngờ chỉ dùng một phần nhỏ, hôm nay lại dùng tới phần chuẩn bị phía sau. Lý Thất Dạ nói, tiểu tử huyết tỳ là huyết tỳ tiên đế thời Minh Cổ. Vào thời đại đó mà bối lính còn không phải tài sản riêng của Tẩy Nhan cổ phái, nó là tiểu thế giới một phương thánh địa, mà ở chỗ này lại tồn tại ma vật đáng sợ. Lúc ấy huyết tỳ tiên đế còn chưa chịu thiên mệnh, Lý Thất Dạ dẫn hắn ngộ thiên mệnh. Thời điểm ma luyện, Lý Thất Dạ mang hắn vào ma bối lĩnh, lúc ấy bọn họ có ý định chém ma vật kia. Phải biết rằng dù là khi đó huyết tỳ tiên đế đã có thể nói là vô địch, nhưng ma vật thấy hắn không có chịu thiên mệnh vẫn là cường đại khiêu chiến. Lúc ấy vì tràm thảo trừ căn, chưa để nhổ tận gốc ma vật, huyết tỳ tiên đế ở phiến thiên địa này bố trí vô số thủ đoạn, có thể nói là bố trí thiên la địa võng. Vào lúc ấy, dù là Lý Thất Dạ hay huyết tỳ tiên đế không có cho phép ma vật này rời đi, ngay cả ra lông cũng không được, bởi vì ma vật kia quá tà ác. Ngờ không tới, huyết tỳ tiên đế cùng với Lý Thất Dạ đang muốn giết ma vật, ngoài ý muốn chuyện phát sinh, làm cho bố trí Lý Thất Dạ cùng huyết tỳ tiên đế trong phiến thiên địa có nhiều thủ đoạn không dùng tới. Nhưng hôm nay bố trí năm đó lại bị Lý Thất Dạ dùng đến. Sau khi giết Thọ Tình trăm vạn năm, với Lý Thất Dạ mà nói đây là thu hoạch rất lớn. Thọ hết vòng tuổi của Thọ Tình trăm vạn năm, dù là thánh tôn thậm chí thánh hoàng cũng truy cầu. Lý Thất Dạ lấy thọ huyết đoạt vòng tuổi, treo vòng tuổi lên người tiếp tục đi về phía tây. Sau khi Lý Thất Dạ đeo vòng tuổi lên người, không còn thiên thú, Thọ Tình dám tới gần Lý Thất Dạ. Ngay cả Thọ Tình trăm vạn năm đều bị tàn sát, đám thiên thú Thọ Tình các đều chỉ là sợ hãi. Không ngờ tiểu thiếu niên nhìn loại đáng sợ như thế. Không biết đi bao lâu, cuối cùng Lý Thất Dạ tới mục tiêu của hắn là vùng đất vô cùng lớn. Nhưng bước vào nơi đây, sắc mặt Lý Thất Dạ đại biến, lập tức tiến lên. Đi không bao lâu thì đụng tấm bia đá, trên bia đá một chữ xá như rồng bay phượng múa, khí thế bằng bạc đạo khí vô địch hiện ra. Dưới tấm bia đá ghi là Minh Nhân Tiên Đế. Không hề nghi ngờ, có bia đá này là do Minh Nhân Tiên Đế lưu lại. Trên tấm bia đá một chữ xá, chuyện này ý nghĩa sinh linh không được săn thú trong phiến thiên địa này. Lý Thất Dạ tiến vào vùng đất, trước mắt là núi sông bị nghiền nát, bị phá thành mảnh nhỏ, phiến thiên địa bị đánh xuyên qua, trên đất rất nhiều động sâu tối om. Đứng trên vùng đất, sắc mặt Lý Thất Dạ chậm xuống, khoảng thời gian ngắn sắc mặt trở nên khó coi. Nếu Lý Sương Nhàn ở đây khẳng định cảm nhận được sát khí đáng sợ của Lý Thất Dạ, Khí tức trên người Lý Thất Dạ giống sát thần, thần cản sát thần, vật ngăn đồ vật. Tiểu hồ đồ. Lý Thất Dạ bước nhanh tới khu vực hét lớn, nhưng chỉ có giọng Lý Thất Dạ vọng lại không người nào trả lời. Tiểu hồ đồ còn ở đây không? Lý Thất Dạ hét lớn. Còn nhớ rõ âm nhà nơi đất cũ, còn nhớ rõ âm nhà của Quỳnh Chi. Tiểu hồ đồ, tiểu tử Minh Nhân ôm người tới đây còn nhớ rõ không? Bất luận Lý Thất Dạ gọi thế nào không có trả lời. Sắc mặt Lý Thất Dạ lạnh như băng, biết rõ phát sinh chuyện gì. Nơi này có thần uy của hắn. Thần uy, có hắn đại xá, ai cũng không dám buông tha. Và 3 vạn năm trước hắn bồi dưỡng được Hắc Long Vương. Hắc Long Vương dù không thành tiên đế, nhưng tam thế tiên đế là đạo sư Hắc Long Vương, hắn có quyền uy vô thượng. Từ khi hắn gửi nuôi tiểu hồ đồ ở chỗ này, ngàn vạn năm qua đã qua, nó đều bình yên vô sự. Tuy còn cháu Minh Nhân tiên đế không có chào đón nó, nhưng nó vẫn tuân thủ xá lệnh của Minh Nhân tiên đế. Tiểu hồ đồ tới nay vẫn bình yên vô sự ở đây. Hắc Long Vương tam thế cùng thời đại tôn vinh, nơi này không chỉ có Minh Nhân tiên đế đại xá, còn có vô thượng quyền uy che chở, có thể nói là một trong các nơi an toàn nhất. Mà vào bây giờ gặp chuyện không may, lần gặp chuyện không may này tuyệt đối là xảy ra trong 3 vạn năm, thời điểm hắn ngủ say mới có chuyện. Lúc này Lý Thất Dạ biết là ai ra tay, mặt hắn là lạnh như băng, hắn vẫn chưa từ bỏ ý. Hồ to nói, tiểu hồ đồ còn ở đây không? Âm nhà tới hỏi thăm ngươi, nhưng bất luận thế nào vẫn không người đáp lại. Nơi này vẫn tịch mịch. Lý Thất Dạ không ngừng kêu gọi, đi lượt các hang động, cuối cùng không có nhìn ra bóng sáng tiểu hồ đồ. Tiểu hồ đồ vẫn không đáp lại. Cuối cùng Lý Thất Dạ yên lặng đứng đó, mặt lạnh như băng. Nếu lúc này ai thấy được sắc mặt Lý Thất Dạ, lòng chắc chắn sợ hãi. Vào thời điểm này, trên đầu đỉnh của Lý Thất Dạ một vật rơi xuống, rơi vào tay Lý Thất Dạ là khối đạo cốt óng ánh như ngọc. Lý Thất Dạ chăm chú cầm đạo cốt, hắn biết rõ chuyện hắn không hy vọng nhìn thấy nhất đã xảy ra. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ cất ký đạo cốt, quay người rời đi, rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi nơi đây, Lý Thất Dạ đi về hướng bắc. Lúc này trong lúc mơ hồ, lòng hắn có điểm báo xui xẻo. Lý Thất Dạ muốn đi lên hướng bắc, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Rời khỏi thánh địa quá lâu, hắn phải trở về để tránh cho đám cổ thiết thủ lo lắng đi tìm mình. Trở về, đại sư huynh trở về. Lý Thất Dạ đi về thánh tổ, có đệ tử tẩy nhân cổ phái từ xa nhìn thấy nói. Nghe tiếng hô to, đám cổ thiết thủ vội chạy tới. Thấy Lý Thất Dạ bình an về, dù là cổ thiết thủ hay đồ bất ngữ đều cao hứng, dù là Lý Dương Nhan lạnh băng cũng cười. Thu hoạch thế nào? Lý Thất Dạ nói. Các đệ tử mà luyện ra sao? Nói tới thu hoạch, không ít đệ tử ưa thích. Nam Ánh Nhân vội báo cáo cho Lý Thất Dạ. Đại sư huynh hiện tại thu hoạch phong phú, tuy thú cốt cao cấp và đạo cốt ít một chút, nhưng thu thập linh thảo, đại đạo bảo kim không ít. 1-2 văn đại đạo bảo kim chúng ta đều đào không ít. Ít nhất, tốt nhất vẫn là 5 văn đại đạo bảo kim là khuất đào cách sư huynh đào được. Cổ trưởng lão còn gặp được một kết quả 6 biến hồn thảo. Chương 186 tiểu hồ đồ phần 3. Nam Hoài Nhân hưng phấn báo cáo với Lý Thất Dạ, ngay cả cổ thiết thủ làm người ổn trọng cũng hưng phấn. 6 biến hồn thảo nha, trước đó tẩy nhân cổ phái cũng nghĩ không dám nghĩ. Hồn thảo như vậy nếu bán ra là giá trên trời. Đệ tử ở đây vô cùng vui sướng. Lúc này tẩy nhân cổ phái có thu hoạch quá lớn, mà luyện lần này bổ sung đầy kho cho tẩy nhân cổ phái. Môn hạ đệ tử có mạnh khỏe không? Lý Thất Dạ cũng dính ưa thích, tươi cười quan tâm hỏi một câu. Chúng ta mấy lần cử hành săn thiên thú quy mô, dù có tổn thương vẫn chưa tính là nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là một lần đuổi giết một đầu thọ tinh vượt qua giới hạn, có 3 đệ tử chết trận. May mắn Hứa Bội Cơ Linh phù trường thành thế, Điệu Hổ Ly Sơn cứu được các đệ tử ra. Nếu không phải Hứa Bội thông minh chờ chúng ta đuổi tới, chỉ sợ thọ tinh đã đánh chết nhiều đệ tử. Cổ thiết thủ nói, lần này là Hứa sư điệp lập đại công, mà cổ pháp ít nói cũng khen. Bằng không thì mạng nhỏ của ta sớm đã góp vào. Với tư cách là đại sư tỷ của Tẩy Thạch Cốc, Hứa Bội được các sư trưởng tán xương. Nàng hơi xấu hổ, ánh mắt sâu sắc không có hay là đoạt nổi danh của người khác, nhưng mà nàng làm việc tỉ mỉ, nhìn rõ mọi việc. Tuy Hứa Bội bình thường nhát gan, thực sự gặp đại sự thì nàng rất tỉnh táo. Với tu sĩ mà nói, có chết có thương tổn là chuyện bình thường. 3 đệ tử chết trận đã là tổn thất nhỏ nhất, dù có khuyết điểm vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận được. Lúc này Nam Hoài Nhân báo cáo tình huống mấy ngày qua. Nam Hoài Nhân hùng phấn nói, đại sư huynh người mà luyện thế này. Thực tế Nam Hoài Nhân hỏi thì đám người cổ thiết tụ nhìn qua Lý Thất Dạ, thấy mọi người nhìn mình, Lý Thất Dạ cười, ném túi càn khôn xuống đất cười nói, chính các người xem đi. Những người khác không có ý mở túi càn khôn Lý Thất Dạ ra, mà Nam Hoài Nhân vội vàng mở túi càn khôn Lý Thất Dạ đổ vật bên trong. Lúc đồ trong túi càn khôn đỏ ra lập tức chói mắt, bảo khí sông tận trời, thời gian ngắn làm mọi người há hốc mồm. Thật nhiều thọ huyết. Thấy một bình thọ huyết, mà cổ pháp nuốt nước miếng. Sư phụ hắn là tôn trưởng lão nào? Dược sư. Thấy thọ huyết thì hắn cũng chảy nước miếng. Trời ơi, đây là vòng tuổi vạn năm. Không, cái này dĩ nhiên là đạo cốt thú tủy của phụ thiên viên 20 vạn năm. Ta trời ạ, đây không phải là vòng tuổi 30 vạn năm sao? Nam Hoài Nhân không khách khí, ôm những thứ trong ngực. Thấy đồ vật 20 vạn năm, 30 vạn năm, khoảng thời gian ngắn, mắt hắn hoa, hận không thể ôm toàn bộ đồ vật vào ngực mới tốt. Thời điểm này mọi người há hốc mồm, ngay cả Lý Sương Nhan tu hoạch phong phú cũng động dung. Vòng tuổi 30 vạn năm là thọ tinh 30 vạn năm, dù là chân nhân chân chính cũng tránh nuôi nói chỉ là tù sĩ khác. Cố thiết thủ không tin nổi vào mắt mình, dùng thực lực quá là khó có khả năng sàng giết thiên tú 20 vạn năm, mà lại chết trong tay Lý Thất Dạ đều là quá không tưởng tượng. Về phần các hộ pháp đường, chủ khác im lặng thật lâu, hoàn toàn không nói ra lời. Ở đây còn có thứ tốt, Lý Thất Dạ vừa cười nói, lấy trong chủ mệnh vòng cùng tuổi 100 vạn năm ném xuống đất. Ta trời ạ, Nam Hoài Nhân thần thái dù khoa trường hoàn toàn động dung. Không chỉ nói Nam Hoài Nhân, dù là Ngưu Vấn cũng chấn động. Vòng tuổi 100 vạn năm, Ngưu Vấn hít một hơi sâu. Thọ tình 100 vạn năm, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ buồn, loại vật này quá quỷ mị. Thánh tôn gặp được chỉ sợ là bị hút khô máu. Về phần đám cổ thiết thổ họ hoảng sợ rét run, nội tâm hoảng sợ vì đây là chuyện không thể tưởng tượng, là thọ tinh 100 vạn năm. Công tử, người đánh nén. Ngưu Phấn hít khí lạnh nói ra, bởi nó không tức thời nhìn chằm chằm ta. Lý Thất Dạ nhún vai, phong khinh vân đạm nói, nếu nó đưa tới cửa ta đành phải lấy vòng tuổi thọ huyết của nó. Lúc này đừng có nói là cổ thiết thổ, dù là Ngưu Phấn nhìn xem Lý Thất Dạ như gặp quỷ. Lý Thất Dạ đạo hạnh là cách thiên nguyên còn rất xa, chẳng nói chi hào hùng vương hầu mán giết được thọ tình 100 vạn năm. Chuyện này dù nói ra chẳng ai tin, bởi đây là chuyện không có khả năng. Nhưng nội tâm Ngưu Phấn chấn động, lúc này nghĩ tới tiên đế gia chỉ trong tức hải Lý Thất Dạ. Ngày đó hắn dò xét tức hải Lý Thất Dạ thì bị tiên đế gia chỉ nghiền áp. Nếu không phải Lý Thất Dạ lưu cho hắn một mạng, chỉ sợ hắn sớm thành mây khói. Là người gì được tiên đế gia chỉ? Phải biết rằng tiên đế xuất hiện gần đây nhất là đạp không tiên đế. Nhưng Lý Thất Dạ tuổi mới gần có 14 đạt đến tiên đế già trì, thường nghĩ sang đây là đáng sợ cỡ nào, là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Lúc này Nam Hoài Nhân phục hồi tinh thần, bỏ bảo vật đang ôm trong ngực thoáng cái ôm vòng tuổi 100 vạn năm, thẳng chảy nước miếng. Sư huynh người đây là quá xa xỉ, nên là vòng tuổi 100 vạn năm người ném đi nhìn là sát vụn. Thần thái Nam Hoài Nhân có chút khoa trương, nhưng người ta nhìn được là không khoa trương chút nào. Vẫn là sư huynh tốt, sư huynh xuất mã thiên hạ vô địch, gặp Phật trảm Phật, gặp thân trảm thân. Hắc đại sư huynh là người nào? Chính là Trung Hưng của Tẩy Nhan cổ vãi, tiên đế cao đồ, người phương nào có thể địch? Nam Hoài Nhân ôm vòng tuổi lại vỗ một ngựa Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn hắn tự nhiên nói, vòng tuổi này người đừng có nghĩ, một là vòng tuổi này không thích hợp với người, hai là người công lao không đủ. Lúc này Hứa Bội cứu nhiều đệ tử, luận công lao là thứ nhất, cho nên vòng tuổi này thưởng cho Hứa Bội à? Ngày Lý Thất Dạ phân phó, Nam Hòa Nhân vẻ mặt đau khổ vẫn là ôm vòng tuổi đưa Hứa Bội vuốt mông ngựa. Hứa sư ngoại thông minh vô song, lúc nào người gặp người thích. Hứa Bội không tin vào lỗ tai, thời điểm ôm vòng tuổi vào ngực vẫn ngơ ngác, cái này đây là cho ta sao? Vòng tuổi 100 vạn năm à? Dù là hộ pháp đường chủ cũng không dám muốn, lại thưởng cho đệ tử đời ba. Thì sư huynh cho ta một món được không? Nam Hoài Nhân nhìn bảo vật nước miếng chảy ròng mà không có lệnh Lý Thất Dạ, hắn cũng không dám tự chủ trương. Cũng được, người vẫn đi theo ta, không có công là cũng có cổ lão, cho người chọn một kiện. Lý Thất Dạ không keo kiệt với người thuần phục mình. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Nam Hoài Nhân lập tức lên tinh thần, ôm cái vòng tuổi 30 vạn năm vào ngực cười hì hì. Hắc, sư huynh, ta muốn nó. Trong 187, phần Thần Linh phần 1. Thấy hắn tham tài như vậy, đừng nói Lý Thiết Dạ dù là sư phụ mà cổ pháp của hắn đều là trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhưng mà lòng hắn cũng vui sướng, Nam Hoài Nhân là đồ đệ của hắn, tương lai rất có tiền đồ, hắn làm sư phụ cũng cao hứng. Cuối cùng Lý Thiết Dạ nhìn Cổ Thiết Thủ nói, trưởng lão, thọ huyết thú tùy nhập kho, một nửa nhập kho, còn lại một nửa làm phần thưởng cho đệ tử có công lao, dùng công luận thưởng. Đại sư huynh vạn tuế, nghe Lý Thiết Dạ nói như thế, đệ tử ở đây hoàn hồ, rồi là đường chủ hộ pháp cũng tươi cười, Lý Thiết Dạ mang những thứ này về thứ tốt không ít. Cổ Thiết Thủ cũng đáp ứng Lý Thất Dạ chủ trì luận công ban thưởng, mà Lý Thất Dạ cùng Lý Sơ Nhan lưu bên ngoài. Việc này không thuận, Lý Sơ Nhan nhìn qua Lý Thất Dạ cuối cùng ôn nhu hiếm có hỏi. Tuy Lý Thất Dạ vẫn làm ra bộ sáng tươi cười, Lý Sơ Nhan đi theo Lý Thất Dạ nhìn ra hắn tịch mịch. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu thở dài một hơi không nói gì. Chuyện này dù là Lý Sơ Nhan hay Cửu Thánh Yêu Môn không thể giúp hắn, đành phải dựa vào chính mình. Lý Thất Dạ không nói, Lý Sơ Nhan không hỏi, cuối cùng nói ra. Gần đây mà Bưu Lĩnh xảy ra không ít chuyện, có thể nói là gió tanh mưa máu. Người đi ra ngoài, Lý Thất Dạ ngoài ý muốn nói. Lý Sương Nhan gật đầu nói, ta đi ra ngoài lịch luyện một phen, có chút cảm ngộ về trận pháp, muốn mài hợp chúng, mượn trận pháp nâng cao uy lực sát phạt. Thiên phú Lý Sương Nhan có thể nói là không thể bắt bẻ, này yếu nhất là sát phạt, lực sát thương không đủ, đặt tâm tư vào trận pháp vẫn tính toán công thức trận pháp, làm nàng suy yếu cùng tu hành thức thuật. Cũng thế, như vậy đi, tàn trận trong tay ngươi, ta giúp ngươi. Ngươi bóc trận pháp ra, tự thành một khối không khác gì là đồ tiên đế trận, xem như là thành sát trận của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Lý Sương Nhan, nghe Lý Thất Dạ nói thế, Lý Sương Nhan tươi cười. Lần này đi ra ngoài mạo hiểm mà luyện, tuy có ngưu vẫn cầm bức họa tiên đế đi theo nàng, nhưng nàng vẫn là đi nơi hung hiểm không nhỏ, đương nhiên có trả giá cũng có thu hoạch, chứ thu hoạch trận pháp, nàng cũng có lĩnh ngộ cao hơn về vô cấu thể. Tội gì xoắn suýt ở phương diện trận pháp chứ? Lý Thất Dạ lắc đầu nói, dùng thiên phú người có thể đi rất xa trên con đường tu hành. Người đừng có quá phí tâm vào trận pháp. Thiên phú Lý Sương Nhan không có bắt bẻ, nếu nàng đặt toàn bộ tâm huyết vào tu hành, đạo tâm của nàng sợ rằng còn cao hơn hiện tại. Mà nàng hết thời lần này tới lần khác đặt tâm huyết vào trận pháp. Thực tế Cửu Thanh Yêu Môn cơ bản không có am hiểu trận pháp. Cửu Thanh Yêu Môn sở tu trận pháp chỉ là trận tổ bản thiếu. Hành vi của Lý Sơn Nhan người khác xem đúng là không làm chuyện đàng hoàng, còn lãng phí thiên phú bản thân. Tu đạo dài đằng đẵng, kiên trì đi lên đầy đúng là vậy. Nói thế nào cũng phải có chút yêu thích của mình. Nếu không có yêu thích của bản thân vậy chẳng phải không có ý nghĩa sao? Lý Sơn Nhan khó là có được lộ ra từ thái thiếu nữ. Lý Thất Dạ nhìn qua nàng rất mê người. Lý Thất Dạ cười lên lắc đầu không có phản đối Lý Sơn Nhan mê muội trận pháp. Bất luận thế nào hắn cũng không thể cướp đoạt yêu thích người ta. Nghe nói Thanh Huyền quốc gia cổ Thanh Huyền thiên tử tới. Lý Sương Nhan ra ngoài một chuyến thăm dò được một ít tin tức. Theo ta thấy Thanh Huyền quốc gia cổ đó không ít đại nhân vật tới, nhưng rất ít xuất hiện. Nghe nói bọn họ tới đây vì bảo vật cổ xưa. Thanh Huyền quốc gia cổ. Nghe Lý Sương Nhan nói thế, Lý Thất Dạ cười nói, bảo vật, vì tìm bảo vật bọn họ phúc là họa còn khó nói. Thanh Huyền quốc gia cổ tuy không dậy nổi, có nhiều thứ không phải họ có thể nuốt trôi. Lý Thất Dạ nói vậy, Lý Sương Nhan động dung, không nghi ngờ Lý Thất Dạ nơi này như lòng bàn tay. Điều này thực sự quá không thể tưởng tượng. Phải biết rằng ma bối lĩnh trăm năm mới mở một lần, Lý Thất Dạ lúc này mới bao tuổi, người đã tới ma bối lĩnh. Lý Sương Nhan tò mò hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Lý Sương Nhan nói, chưa từng tới, không thể không biết sao? Minh Nhân Thiên Đế báo mộng ta, ta không hiểu ma bối lĩnh sao? Đối với lý do thoái thác, Lý Sương Nhan lườm hắn. Từ thái thiếu nữ không có mất nét vũ mị, cái gì là sư tổ báo mộng nàng cơ bản chả tin. Thực tế trừ sư tổ báo mộng dường như chẳng có lý do khác. Mặt khác còn có tin tức gì không? Với Thanh Huyền cổ quốc gia, Lý Thất Dạ không để trong lòng. Thanh Huyền quốc gia cổ tuy có cường đại, có thể vượt qua Phi Tiên giáo sao, có thể so sánh với Trấn Thiên Hải Thành sao, cường đại hơn hắn cũng từng gặp. Tạm thời mà bối lĩnh tùy các phái có xung đột, nhưng Thanh Huyền quốc gia cổ thì không có bao, các phái không dám tranh đoạt đồ của họ. Lý Sương Nhan nói, chỉ sợ tin tức khác với người mà nói chả là gì, nhưng Thánh Huyền thiên tử độc thần chém giết Thọ Tình 15 vạn năm, nếu như là Giang Tà Hầu có Hiền Vương Lục Đáng trận bảo hộ, nghe nói nam tiên nào gặp một cái cây ngần thụ phong thảo gần 150 vạn năm, nam tiên nào vận khí tốt vẫn là được một khối thánh đồng, sau khi gặp được một cây ngần thụ phong thảo 150 vạn năm, Tiểu tử này trong tay khẳng định có bảo vật, có thể tầm bảo, bằng không ngân thụ phong thảo hơn 100 vạn năm dễ gặp vậy sao? Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Chuyện này không được biết, nhưng mà nghe nói gốc ngân thụ phong thảo này hắn không chiếm được, bị một con cóc ăn tươi. Hiện tại mà bối lĩnh đều là tìm con cóc này. Lý Sơ Nha nói. Ngân thụ phong thảo hơn 100 vạn năm là bảo vật vô giá, dù con cóc ăn tươi, chỉ cần bắt được nó cũng luyện ra được nước thuốc. Một con cóc ăn tươi ngân thụ phong 150 vạn năm tuổi. Lúc này nghe tin tức Lý Thất Dạ động dung, đây là con cóc thế nào? Chuyện này không rõ. Có nghe nói không bắt được tốc độ nó rất nhanh. Lý Sơ Nhan lắc đầu nàng kỳ quái. Lý Thất Dạ không quan tâm thảo dược 100 vạn năm, huống chi là ngân thụ phong thảo. Hoặc là nói con cóc kia. Đi, chúng ta ra ngoài một chuyến, gọi Ngưu Vấn. Ánh mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ trầm giọng nói. Con cóc này gọi là một đoạn trí nhớ của hắn, chính là con cóc đào tẩu trong tay hắn năm đó. Lý Sơ Nhan động dung, thời điểm nghĩ tới không phải ngân thụ phong thảo, mà là con cóc kia. Lý Thất Dạ xem dược thảo 100 vạn năm tuổi như rác rưởi, vậy ý nghĩa con cóc kia lai lịch kinh thiên. Chương 188 Thần Ninh phần 2. Lý Sơ Nhan lập tức gọi Ngưu Vấn. Lý Thất Dạ phân phó Cổ Thiết Tổ một tiếng, rời khỏi nơi này một thời gian ngắn. Cổ Thiết Tổ không có hỏi nhiều liền trực tiếp đồng ý. Đi, chúng ta nghe ngóng con cóc xuất hiện nơi nào. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ, Lý Sơ Nhan cưỡi ốc sên nào khỏi thánh thổ. Đám Lý Thất Dạ rời khỏi phía nam, tiến vào khu vực náo nhiệt nhất của Ma Bối Lĩnh, dùng thủ đoạn Lý Sơ Nhan cuối cùng thăm dò ra tin tức con cóc. Con cóc gần đây nhất xuất hiện ở vị trí gốc ngân thụ phong thảo. Lý Thất Dạ đạt được vị trí lập tức mang Lý Sơ Nhan cưỡi ốc sên tiến tới. Nơi gốc ngân thụ phong thảo sinh trưởng là đầm lầy, nơi này không ít hung vật chiếm cứ, nhưng nơi này sớm bị người ta càn quét một lần lại một lần đã không có hung vật. Sau khi tới đây, Lý Thất Dạ như con chó nằm dạp xuống đất, ngửi ngửi mùi bùn đất, sau đó cẩn thận quan sát thủy văn vùng này. Cẩn thận thăm dò một lần, Lý Thất Dạ động dung hiểu được con cóc đã tới đây. Khốn kiếp, đang không nghĩ tới, không ngờ tới gia hỏa này giả hoạt trốn nơi này. Lý Thất Dạ thì thào, năm đó hắn cùng Dược Thần tốn vô số tâm huyết truy tung nhiều địa phương, cuối cùng mới bắt được con cóc. Vốn lúc đó bọn họ xem nó như trọng bảo, dưỡng tốt một thời gian ngắn, không ngờ tiểu tử Dược Thần kia không cẩn thận làm con cóc bỏ trốn. Lúc đấy họ tức giận muốn chết, nội tâm nhỏ máu. Vào đời sau hắn là âm nhà từng chú ý con cóc, thậm chí từng truy lùng qua, mà thiên hạ to lớn, tìm một con cóc khó hơn nền trời. Không ngờ kiếp này hắn gặp con cóc, khó trách tìm không thấy rằng là nó trốn vào Ma Bối Lĩnh. Ta cũng không tin người thoát được bàn tay ta, Lý Thất Dạ thì thào nói. Thế Lý Thất Dạ coi trọng con cóc như thế, Ngưu Phấn hỏi. Công tử, con cóc này chân quý sao còn chân quý hơn ngân thụ phong 100 vạn năm? Ngân thụ phong thảo 100 vạn năm so sánh với con cóc này chẳng khác gì cỏ dại, Lý Thất Dạ nói ra. Ngưu Phấn cùng Lý Sơ Nhan nhìn nhau. Ngân thụ phong 100 vạn năm nhà, phải biết rằng ngân thụ phong thảo vô cùng chân quý, nó là tới 100 vạn năm có thể dùng đến luyện tiên dược, so sánh con cóc chỉ là cỏ dại với con cóc địa vị gì. Đuổi theo, Lý Thất Dạ từng là bắt con cóc này, từng là nuôi con cóc này một lần, quá hiểu tập quán con cóc, quan sát một phen, dẫn Lý Sơ Nhan đi về hướng đông. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sơ Nhan cưỡi ốc sên truyền về hướng đông. Tuy con cóc rời đi một thời gian ngắn, Lý Thất Dạ là tìm được manh mối đuổi theo. Lúc này với Lý Thất Dạ mà nói, làm gì cũng không thể để cho con cóc đào tẩu. Lý Thất Dạ một đường đi về hướng đông, trên đường gặp không ít tù sĩ, thì Lý Thất Dạ cưỡi ốc sên không ít người chỉ trỏ xa xa. Hiện tại Lý Thất Dạ có thể nói là nhân vật đứng đầu, thậm chí trình độ đứng đầu quán chẳng thua Giang Tà Hầu, Nam Thiên Hạo hay Thánh Thiên Đạo các thiên tài tuấn kiệt. Đương nhiên nói tới Lý Thất Dạ khẳng định không giống Giang Tà Hầu, Nam Thiên Hạo hay là cao thủ cao cường. Nói tới Lý Thất Dạ, người ta nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là người trẻ tuổi mở miệng nói Lý Thất Dạ, thường thường nhịn không được một cái câu: dựa vào nữ nhân ăn cơm, có cái gì là dậy không nổi, lưng tựa nữ nhân dám hung hăng cản quấy, phi mất hết mặt mũi nam nhân. Hiện tại gặp Lý Thất Dạ cùng Lý Sơ Nhan đi cùng một chỗ, không biết bao người đỏ mắt khen ghét. Lý Thất Dạ cưỡi ốc xe lớn, mắt người ta yêu thích nạo náo động, yêu hiện biểu hiện, cho nên nơi đây ốc sen đi qua, đằng sau một ít tu sĩ trẻ tuổi phun nước bọt khinh thường. Hùng hằng cản quấy cái gì chứ, có bản lĩnh thì như Thánh Thiên Đạo mà chém thiên thú tọ tình, đấy mới thực sự là vốn liếng hùng hằng cản quấy. Không phải mượn nội tình tên lễ mệnh tốt cưới Lý Tiền Tử, lưng tựa cửu thánh yêu môn sao, có gì mà khoe. Lý Thất Dạ đi hướng đông, phát hiện rất nhiều tu sĩ cùng về hướng đông, hơn nữa không ngừng có tu sĩ chạy tới, dường như hướng đông có bảo vật xuất thế. Với tình huống như vậy, Lý Thất Dạ nhíu mày, Rất nhanh Lý Sơn Nhàn nghe ngóng tin tức cho Lý Thất Dạ. Nghe nói phía đông có bảo vật xuất thế, có thể là bảo vật chư thần. Lý Sơn Nhàn nói với Lý Thất Dạ. Bảo vật chư thần. Lời này Lý Thất Dạ tươi cười, mà bởi lĩnh hắn không phải đi một lần. Có bảo vật chư thần hay không hắn quá biết rõ. Lý Sơn Nhàn nói ra, nghe nói mấy ngày hôm trước đại địa động đất giống như có thần bảo phá đất chui ra. Lần cuối cùng thấy đạo hào quang sâu trong phía đông bắn lên trời. Thần quang tươi đẹp như máu, tốc độ cực nhanh không rõ vị trí. Thần quang tươi đẹp như máu. Nghe như thế, Lý Thất Dạ mắt ngừng tụ. Thần quang đẹp như máu là thứ hắn không muốn thấy nhất. Phải biết rằng vào thời đại cổ xưa, mà bối linh là tự thành thiên địa, là tiểu động thiên, nhưng nơi này không phải tịnh thổ. Như thế nào? Thấy mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ, Lý Sơn Nhàn cảm thấy gì đó. Lý Thất Dạ nói, chúng ta thăm dò một chút, nhìn chút thiên thú thọ tình phía đông có ngủ đông hay không, hoặc là chạy tới nơi nào rồi. Nếu là lúc trước, Lý Thất Dạ tin tưởng thứ này tuyệt không xuất hiện. Thứ đồ vật quỷ quái này không chỉ cường đại rối tinh rối mù, hơn nữa phiền toái còn khó giải quyết. Thứ quỷ quái này là thứ ương ngạng giống cỏ dại, khó mà chạm thảo trừ căn. Thực tế lần đầu tiên hắn đi vào nơi đây với tư cách là âm nhà, từng cùng huyết tỷ tiên đế cản quét một lần, về sau cùng minh nhân tiên đế cũng cùng cản quét, thiếu chút nữa lật cả đất nơi này. Nhưng mà thứ quỷ quái kia chỉ cần lưu lại một ít rễ cây có thể ương ngạnh cắm xuống. Nhưng mà năm đó với tư cách là âm nhà, hắn lưu lại thủ đoạn trấn áp, bây giờ xem ra đã không còn. Rất nhiều tu sĩ nào hướng đông, có người thử vượt qua khu vực nguy hiểm, nhưng không có xuất hiện bất kỳ thiên thú thọ tình. Một đường đi về phía đông, Lý Sơn Nhàn dò xét tình báo cho Lý Thất Dạ. Quả là thế, Lý Thất Dạ nói, ta cũng nhìn xem ngàn vạn năm qua nó biến thành thứ gì. Bảo vật chư thần hiện tại chỉ mới là tiếng gió. Có người nói mà bối lĩnh từng là đát những chư thần. Ở chỗ này từng có bảo vật chư thần, Lý Sương Nhan nhìn qua Lý Thất Dạ nói ra. Chương 189, Thần Linh phần 3. Nói tới chuyện này, Lý Thất Dạ tươi cười khoan thai nói, bảo tàng chư thần ta đúng là không thấy, nhưng mà nói không chừng trong biển xương có một hai khối hài cốt của chư thần. Thế gian còn có thần? Lý Sương Nhan động dung nhìn qua Lý Thất Dạ nói, về tiên về thần đừng nói là người khoảng giới, dù là chín giới đều có rất nhiều truyền thuyết. Có người nói trong giới từng có tiên, về sau bị diệt sạch. Cũng có người nói thời đại cổ xưa từng có thời đại chư thần, chư thần từng thống trị cửu thiên thập địa. Nhưng có phải có chư thần hay không tới giờ chẳng ai biết. Nhưng mà đã từng có người đạt được bảo vật, thậm chí bảo khí. Bảo khí không phải là tiên hiền cổ nhân thời đại man hoàng, mà là thời đại càng xa xưa. Đây là những bảo vật nghịch thiên, bởi thời đại không thể ngược dòng tìm hiểu. Thêm nữa là tu sĩ cho rằng bảo vật của chư thần. Chư thần Lý Thất Dạ cười rộ khoan thai, nếu nói thế gian có thần, ta chính là chủ của chư thần. Nếu thế gian có tiền, ta là tiên vương. Lời quá kiêu ngạo, chủ thần tiên vương, bất luận kẻ nào nghe được cho rằng là thổi ra châu. Ngược lại Lý Sương Nhàn cũng quen, đôi khi Lý Thất Dạ nói nhưng cuồng vọng, trong tay hắn chuyện làm xong dễ như trở bàn tay. Thời điểm đám Lý Thất Dạ đi theo hướng đông, rất nhiều tu sĩ nhào nhào đảo qua các hướng, thậm chí rất nhiều tu sĩ đảo qua xung quanh hái đan dược linh thảo, đào mỏ thần kim. Đặc biệt đã biết phía đông không có thiên thú thọ tình, càng nhiều người tới tuồn lời đầy. Trong khoảng thời gian ngắn, cả Mà Bối Lĩnh truyền ra tin tức nhỏ, có người nói, nghe nói phía đông Mà Bối Lĩnh có thần vương chi khí xuất thế, kinh động vô số đại giáo cường quốc. Đúng nghe nói thánh thiên đạo cũng bỏ đi về phía tây, nhanh quay về hướng đông. Có tu sĩ nói ra, có tu sĩ nói, có người thấy thiền thú tọa tình khu nguy hiểm phía đông bỏ đi, bởi vì thần vương chi khí xuất thế, thiền thú tọa tình không chịu nổi cho nên rời đi. Chúng ta cũng mau đi đi, hiện tại ai cũng đi qua. Sau khi nghe nói phía đông không có thiền thú thọ tình bảo vật linh dược đầy đất, cuối người có thể hái, hiện tại ai cũng muốn dò xét khu vực nguy hiểm. Nếu khu cực nguy hiểm này không có nguy hiểm như vậy, mọi người đều là phát tài. Tin nho nhỏ truyền một truyền 10, 10 truyền 100, thời gian ngắn tin tức ly kỳ chẳng cái gì không có. Đặc biệt là biết được khu vực nguy hiểm phía đông không có thiền thú thọ tình xuất hiện, cầu tất cả tu sĩ giống như điên, nhào nhào lao về phía đông muốn tìm bảo vật. Về phần truyền thuyết thần vương chi khí, ai cũng nói không rõ, bởi vì mọi người cũng không biết cái gì gọi là thần vương chi khí, chứ thần có tồn tại hay không còn khó nói. Về phần vì sao rất nhiều người tin tưởng chuyện có hữu thần vương chi khí xuất thế, nguyên nhân đơn giản, tin tức truyền thuyết là do đệ tử của Thanh Huyền quốc gia cổ truyền tới. Đặc biệt Thanh Huyền quốc gia cổ Thanh Huyền thiên tử đã tới Mà Bối Lĩnh, hắn không phải như Giang Tào, Thánh Thiên Đạo chỉ chém giết Thiên Tú Thọ Tinh, không có đi thù tú tụy thọ quét gì đó, mà hắn trước sau khắp nơi trong nguy hiểm, dường như dò xét thử. Thanh Huyền Thiên Tử có mục tiêu mà tới. Cuối cùng nhất là tin tức này do Phi Thiên Hổ Lão Quy Vương kiến thức rộng rãi chứng thực. Thanh Huyền quốc gia cổ sừng sững không sai, có hai đời thiên đế đạo cốt có gì không có, thiên mệnh trần thạch nào không có. Thanh Huyền quốc gia cổ lội thịnh kinh thiên, lúc này Thanh Huyền Thiên Tử không có khả năng tới đây vì thú tụy đạo cốt, chỉ sợ là vì bảo tàng chư thần mới tới. Nếu có cái gì làm cho Thanh Huyền quốc gia cổ động tâm, chỉ có là bảo tàng chư thần. Phi Giao Hồ Lão Quỳ Vương sống rất lâu, kiến thức rộng rãi, ngay cả hắn cũng nói vậy, vô số tù sĩ đều tin tưởng. Phía đông mà bối lĩnh có bảo tàng chư thần xuất thế. Lý Thất Dạ đi hướng đông, đương nhiên Lý Thất Dạ không phải là vì bảo tàng chư thần. Có bảo tàng chư thần hay không hắn hiểu quá rõ, Lý Thất Dạ chỉ đã tới vì con cóc. Nhưng Lý Thất Dạ đi vào khu vực nguy hiểm phía đông của ma bối lĩnh, lại gặp có người khó gặp, Thanh Huyền Thiên Tử tới. Thời điểm này không biết tu sĩ nào quát lên, tu sĩ khác nhau nhau ngẩng đầu cũng đang nhìn phía chân trời. Phía chân trời thanh khí cuộn cuộn, hào quang kéo dài qua ngàn dặm, nghe mắt thanh khí này xoẹt qua đầu mọi người. Thanh khí ngang trời, khí tràng thật lớn, giống như là một cái chư viên đi tuần. Thanh khí này rất nhiều người bay qua, trẻ có già có, cầm đầu là một thanh niên. Thanh niên kia thân hình to lớn cao ngạo, toàn thân bao bọc thanh khí, giống như thiếu niên trong hỗn độn, giống như con của ông trời. Thì không thấy rõ dung mạo, nhưng hắn đầu đội thần quan, người mặc hoàng y giống thiên tử xuất hành. Thanh Huyền Thiên Tử truyền nhân của Thanh Huyền quốc gia cổ, có người nói hắn là con của Thanh Huyền Nhân Hoàng, cũng có người nói hắn là hậu đại con cháu thủy tổ Thanh Huyền Tiên Đế. Thanh Huyền quốc gia cũng có người nói hắn là hậu đại của Tam Đào Tiên Đế, Thanh Huyền quốc gia cổ. Nhưng mà ở đây không phải trọng điểm, trọng điểm là trung tâm vực có đồn đại Thanh Huyền Tiên Tử Thiên Tử là một người kiêm tu vị hai tiên đế thuật, thậm chí tin tức xưng là Thanh Huyền Thiên Tử, đồng thời tu luyện thiên mệnh bí thuật của Thanh Huyền Tiên Đế cùng với Tam Đào Tiên Đế. Bên cạnh Thanh Huyền Thiên Tử còn có một thanh niên tương bồi. Thanh Huyền Thiên Tử có vòng thái hấp dẫn người, khí chàng không ai bằng, mà thanh niên đi theo Thanh Huyền Thiên Tử cũng không có thật sắc quá nhiều. Thanh niên này cao lớn xuất chúng, đồng lạnh như núi, khí chàng nghiêm, hắn có khí thế khổng lồ tự uy vô cùng uy nghiêm. Tuy hắn không bằng Thanh Huyền Thiên Tử, vẫn hết sức xuất sắc. Trừ thanh niên này ra, cạnh Thanh Huyền Thiên Tử có một đám lão giả. Tuy đám lão giả này thu liếm ký thức, nhưng mà thời điểm ánh mắt nhìn qua làm lòng người phát lạnh, nghĩ được những lão giả này là cao nhân của Thanh Huyền quốc gia cổ, hơn nữa đạo hạnh khó lường. Đây không phải là đại đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn Lãnh Thừa Phong sao? Thế được thanh niên bên cạnh Thanh Huyền Thiên Tử có tù sĩ nhận ra. Cửu Thánh Yêu Môn không chỉ có thiên tài mới nổi như Lý Sương An, thực tế đại đệ tử Cửu Thanh Yêu Môn Lãnh Thừa Phong là kinh tài tuyệt diễm, nhưng chẳng biết vì cái gì tư cách đại đệ tử nhán lại không được Cửu Thanh Yêu Môn lập làm truyền nhân, mà Lý Sương Nhan lại là truyền nhân. Có người nói Lý Sương Nhan bởi thánh mệnh hoàng thể cho nên được yêu hoàng coi trọng lập làm truyền nhân, cũng có người nói Lãnh Thừa Phong không phải đệ tử yêu hoàng cho nên là mất đi tư cách kế vị. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.